Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 597, đi tới. Canh ba, Đường Lan nhẹ giọng nói, sợ rằng diệt không hết, Man Hoang bên kia phái ra 9 cái quy hư cảnh cao thủ cực kỳ lợi hại. Lãnh Phi nói, Thiên Uyên bên kia đã phái ra nhân viên. Đây là tự nhiên. Đường Lan thở dài nói, có thể Thiên Uyên tìm không đến 9 cái, chỉ ra động 6 cái, kết quả là tất nhiên. 6 cái, Lãnh Phi thở dài nói, vậy ta liền đi một chuyến đi, mang ta lên. Đường Lan vội nói, Lãnh Phi làm khó nhìn về phía nàng. Đường Lan nói, ta muốn thấy được rõ ràng hơn, liền phải nhìn thấy bọn họ bộ dáng. Nếu không một mực như vậy trong sương mù ngắm hoa, cuối cùng là thấy có hạn, có thể quy hư cảnh động thủ, quá mức nguy hiểm. Lãnh Phi cau mày, hắn quả thực không muốn Đường Lan mạo hiểm. Đường Lan nhẹ giọng nói, ta không sao, không dễ dàng như vậy chết. Lãnh Phi suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn lắc đầu. Đường Lan vội la lên, ta thật không muốn núp ở phía sau nhìn. Hợp ý bọn họ nháy mắt, có thể có được nhiều tin tức hơn. Lãnh Phi nói, đừng vội, chờ ta thu thập bọn họ, ngươi nhìn lại không muộn. Đường Lan cau mày nói, chỉ sợ, nàng cảm thấy Lãnh Phi lợi hại hơn nữa. Đụng phải đây 9 cái quy hư cảnh cao thủ, cũng chỉ có thể chạy thoát thân. 9 cái quy hư cảnh cao thủ hao tổn, vẫn là tại Thiên Uyên biên giới. Mà không phải tại trấn Quân Sơn. Tại trấn Quân Sơn bên trên, bọn họ 6 cái là bị đánh cho tan tác, chỉ có thể chạy thoát thân. Cứ quyết định như vậy, Lãnh Phi vội nói. Đường Lan bất đắc dĩ sân nguyết hắn một cái. Nàng biết rõ Lãnh Phi cũng là dè chừng mình an nguy. Tuy rằng vội vã, nhưng cũng ngọt ngào, thở dài nói, vậy ngươi tuyệt đối cẩn thận. Lãnh Phi cười nói, chúng ta trước tiên về Thiên Uyên, ta phải tìm được trấn Quân Sơn tín vật, lập tức chạy tới, đi thôi. Đường Lan nói, lần này phải dẫn ta, sau đó thả ta đến Bổ Thiên Quan là tốt rồi. Lãnh Phi gật đầu một cái, Đường Tiểu Nguyệt cùng Đường Tiểu Tinh chạy tới, hắn mang theo tam nữ chợt lóe trở lại Bổ Thiên Quan. Bọn họ mới vừa xuất hiện, đứng ở bên ngoài Lục Tuyết liền cảm giác đến, bận rộn cất giọng nói, thánh nữ, hoàng thượng một mực chờ đợi sau khi, mời hoàng thượng đến đây đi. Đường Lan nói, Tống Triệu Dương rất mau tới đến Bổ Thiên Quan ra, Đường Tiểu Nguyệt đã kéo cửa ra chờ đợi. Tống Triệu Dương sải bước xu vào, ôm quyền nói, gặp qua thánh nữ, Lãnh tiên sinh. Lãnh Phi ôm quyền, Tống Triệu Dương nói, thánh nữ, đám người kia có thể sắp tới, hôm nay liền sẽ đến trấn Quân Sơn. Đường Lan nhẹ giọng nói, bệ hạ đã chuẩn bị xong chưa? Tống Triệu Dương lắc đầu cười khổ, chấm xấu hổ, 9 cái quy hư cảnh cao thủ tìm không đồng đều. Bổ Thiên Quan từ tiền bối muốn trấn thủ Lãnh tiên sinh người nhà. Đại Vũ Khâm Thiên giám giám sát chủ yếu trấn thủ thánh nữ người nhà. Còn lại các nước, tất cả đều như thế. Chấm chỉ có thể tự tìm ẩn giật chi sĩ. Có thể ẩn giật chi sĩ chỗ nào tốt như vậy tìm. Chỉ có thể tìm ra 6 cái. Bọn họ cũng nhanh chạy tới trấn Quân Sơn rồi. Đường Lan thở dài nói. Nói như vậy, cuối cùng vẫn muốn một dạng. Tống Triệu Dương nhẹ nhàng gật đầu, chắp tay ngẩng đầu nhìn trời không, thở dài nói, thế gian tàn khốc nhất chuyện cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Biết rõ sẽ phát sinh, hết lần này tới lần khác ngăn cản không được. Bệ hạ, tha cho ta trước tiên đi một chuyến trấn Quân Sơn. Lãnh Phi nói, Tống Triệu Dương không hiểu thấy hắn. Lãnh Phi nói, ta trước tiên gặp lại 9 người này. Trước ở 6 người lúc trước, tận lực nhiều tiêu diệt mấy cái. Đây, Tống Triệu Dương hơi biến sắc mặt. Hắn lúc này mới phát hiện Lãnh Phi trở nên sâu không lường được. Lúc trước thời điểm tiến vào, trong tâm cấp bách lo lắng, cho nên vô tâm nhìn hắn. Lúc này ngưng thần một chút mới phát hiện Lãnh Phi đã đạt đến sâu hơn cảnh giới. Hoàn toàn không phải thần minh cảnh có thể so sánh. Đó chính là quy hư cảnh. Hắn vui mừng quá đổi. Lãnh tiên sinh, ngươi cũng là quy hư cảnh. Lãnh Phi chậm rãi gật đầu. May mắn đạp vào quy hư cảnh. Bệ hạ còn có trấn quân sơn tín vật. Ta có thể lập tức chạy tới. Có. Tống Triệu Dương vội nói, chỗ này của ta có một khối lệnh bài, chính là cho quy hư cảnh cao thủ chuẩn bị, có thể cảm ứng được trấn quân sơn, là một tên thủ sơn tướng quân sở hữu, cũng có thể hiệu lệnh trấn quân sơn binh lính. Hắn từ trong lòng ngực móc ra một khối hắc thiết, bài đưa tới, Lãnh Phi sớm tay tiếp nhận, đen thui tầm thường, hơn nữa đây đúng là bình thường thiết bài. Cũng không phải chất liệu khác biệt, bao hàm bí mật gì thiết bài. Đường Lan thâm sâu liếc mắt nhìn Lãnh Phi, nàng lúc trước còn tưởng rằng Lãnh Phi là theo 6 người kia cùng đi. Không nghĩ đến nhưng phải mình một người một mình ứng đối 9 người. Đây quả thực là điên cuồng cử chỉ, có thể tưởng tượng nhớ hắn làm việc, xưa nay ổn thỏa, thật chẳng lẽ có áp phục cửu đại quy hư cảnh cao thủ đòn sát thủ. Tống Triệu Dương cũng kịp phản ứng. Lãnh tiên sinh ngươi không với bọn hắn cùng đi. Lãnh Phi lắc đầu. Ta trước tiên thám một hồi đường. Liền không chờ bọn họ rồi. Bệ hạ, ta liền cáo từ. Đường Lan nhìn chằm chằm đến hắn. Lộ ra lo âu huần sắc. Không thấy được Lãnh Phi tương lai. Thân là thánh nữ. Nàng luôn cảm thấy đây là lớn hết sức châm biếm. Là lão thiên đối với mình trừng phạt, sinh tử người khác so với Lãnh Phi sinh tử không đáng nhắc tới. Hết lần này tới lần khác mình có thể nhìn thấy người khác, không thấy được Lãnh Phi, dù sao phải lo lắng sợ hãi. Tống Triệu Dương ngơ ngác ôm quyền xá. Lãnh Phi hướng Đường Lan cười một tiếng, liếc một cái Đường Tiểu Nguyệt cùng Đường Tiểu Tinh. Đường Tiểu Nguyệt cùng Đường Tiểu Tinh vội vàng gật đầu. Hiểu rõ Lãnh Phi trong ánh mắt ý tứ, muốn các nàng chiếu cố thật tốt tiểu thư. Lãnh Phi chợt lóe biến mất. Đây, Tống Triệu Dương nhìn về phía Đường Lan. Đường Lan nhìn chằm chằm Lãnh Phi biến mất phương hướng trầm mặc không nói. Bổ thiên quan bầu không khí ngưng trọng muôn phần, yên lặng đến kim rơi cũng có thể nghe. Tống Triệu Dương dĩ nhiên không dám lớn tiếng hô hấp. Thân là đế vương hắn chưa bao giờ như vậy lĩnh hội. Tiểu thư, phụ mã gia không có việc gì. Đường Tiểu Nguyệt nhẹ giọng nói. Không có hoàn toàn chắc chắn hắn sẽ không xuất thủ. Đường Lan trầm mặc không nói. Đường Tiểu Tinh nhẹ giọng nói. Cho dù không địch lại, phò mã cũng có thể trốn về được. Chính phải. Tống Triệu Dương bận rộn phụ họa. Đường Lan ung dung thở dài một hơi nói, nguyên bản không liên quan hắn, hết lần này tới lần khác nắm vào hắn trên đầu mình. Đường Tiểu Nguyệt nói, tiểu thư ngươi chớ suy nghĩ lung tung á, phụ mã gia rất nhanh sẽ đã về rồi, chỉ hy vọng như thế. Đường Lan chuyển thân vào nhà, quỳ đến một vị thần nữ giống như trước, cúi đầu vẫn không nhúc nhích. Tống Triệu Dương bất đắc dĩ rón rén rời khỏi bổ thiên quan. Hắn hiện tại chỉ mong 6 cái quy hư cảnh cao thủ có thể sớm đến. Sớm một bước động thủ, nếu không Lãnh Phi thật muốn chết tại trấn quân sơn, thánh nữ kia thì xong rồi. Có hay không thánh nữ, thiên uyên là hoàn toàn bất đồng, cho nên Lãnh Phi không xảy ra chuyện gì, dầu gì cũng muốn bảo vệ tính mạng. Lãnh Phi chợt lóe xuất hiện ở một tòa nguy nhiên ngọn núi khổng lồ bên trên. Xung quanh tuyết trắng mênh mang, chính là một cái thế giới băng tuyết. Ngọn núi khổng lồ liên miên thật giống như một con ngân long. Hoành hành phương xa, mà ngân long trên sống lưng xây một tòa băng nhà. Dưới ánh mặt trời lấp lánh sáng lên, lúc này nghe thấy động tĩnh, một đám binh lính từ trong nhà băng ra. Ước chừng hơn 50 cái, cảnh giác nhìn về phía Lãnh Phi, Lãnh Phi giơ lên hắc thiết bài, cất giọng nói, không cần để ý ta, các ngươi bận rộn các ngươi được rồi. Dưới ánh mặt trời, thiết bài tản ra đen tuyền sáng bóng, bọn binh lính nhìn thấy sau đó, thở phào một cái, ôm quyền xá liền lui về rồi băng nhà. Lãnh Phi một thân một mình quan sát bốn phía, dõi mắt nhìn xa, ánh mắt của hắn bỗng nhiên ngưng tụ, rơi vào phương xa phiêu nhiên như thương ưng chín bóng người trên thân. Sau một khắc chợt biến mất, mà tại chỗ cực xa nhẹ lướt chín bóng người bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn. Lại không có phát hiện có dị thường gì, liền tiếp tục đi đường. Cẩn thận một chút nhi, đây chính là biên giới. Một cái thô hào hán tử trung niên trầm giọng nói, Nam Cảnh tuy rằng yếu đuối, cũng không phải là không có cao thủ. Một nam tử đầu chọc cười hắc hắc nói, Lỗ huynh, dựa vào chúng ta 9 người, trực tiếp quét ngang toàn bộ Nam Cảnh, đây chẳng phải là thống khoái. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.